Chương 404, đánh răng 3. Thoải mái. Ninh Tiểu Bắc nằm tiến vào rộng lớn bể, dựa vào xoa bóp chỗ tựa lưng trên, ở lượn lờ bốc lên nhiệt khí bên trong, nhắm mắt lại, phát sinh một tiếng thoải mái ngâm khẽ. Diệu Âm khuôn mặt nhỏ xoạt một hồi, trở nên càng đỏ, ánh mắt căng thẳng, thậm chí không dám nhìn tới Ninh Tiểu Bắc. Hắn sẽ không nhường ta làm loại chuyện kia chứ? Diệu Âm bỗng nhiên nghĩ đến mấy cái thiếu nhi không thích hợp hình ảnh. Tuy rằng Na Nở Dê cho tới nay, phần lớn thời gian đều ở trụ sở huấn luyện vượt qua, mỗi ngày lặp lại máy móc Zô Nở Dê như huấn luyện. Nhưng mỗi lần đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, Na Nở Dê hoặc nhiều hoặc ít, đều có thể nghe nói một ít phương diện kia sự tình. Thậm chí có một lần, Na Nở Dê xông vào một đống biệt thự phòng 8, liền tận mắt nhìn tình cảnh đó. Mặc dù mình là một máu lạnh vô tình sát thủ, nhưng nàng dù sao chính trực tuổi dậy thì, xuân tâm nảy mầm, mỗi khi trời tối người yên, đều là không khỏi ở trong đầu tưởng tượng chuyện này. Như vậy, cho tới nay mộng, liền muốn vào thời khắc này biến thành chân thực sao? Nói thật, Diệu Âm tuy rằng ngượng ngùng không chịu nổi, nhưng nội tâm vẫn có một điểm tiểu khát vọng. Thử hỏi, nam nữ trẻ tuổi, có ai chưa hề nghĩ tới chuyện như vậy ngốc đứng làm gì, lại đây giúp ta xoa vác? A Ninh Tiểu Bắc trực tiếp đem một khối xoa vác cân ném tới trên đầu nàng, đánh gãy Na Nở Dê suy nghĩ. Được Diệu Âm âm thanh như mũi như thế tiểu, từ đầu trên bắt xoa vác cân, run run rẩy rẩy địa đi tới. Ninh Tiểu Bắc như là liếc si như thế nhìn Na Nở Dê, lập tức quay người sang, đem rộng rãi phần lưng đối với hướng về Na Nở Dê. Diệu Âm cắn cắn môi, bắt đầu ở Ninh Tiểu Bắc trên lưng ma sát lên, ánh mắt lơ đãng hướng về bên cạnh thoáng nhìn, một cái màu đen quần sóc dẫn va ho mi mà tờ Na Nở Dê đại não vù một hồi. Hắn hiện tại không mặc quần áo trời ạ. Diệu Âm cảm giác mình hô hấp đều là có chút gấp gáp, Na Nở Dê chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, chính mình sẽ cùng một cả người xích. Loà nam nhân, cùng tồn tại một thất. Hơn nữa còn là phòng tắm như thế kiểu diễm địa phương. Thích Hồng Nguyệt lái xe trở về, mang theo không ít món ăn, mừng rỡ đi vào biệt thự. Đem món ăn bỏ vào nhà bếp sau, Thích Hồng Nguyệt không nhịn được hướng phòng khách hô một tiếng. Tiểu Bắc không ai ứng. Thích Hồng Nguyệt nhìn ngó bốn phía, không phải nói trở về rồi sao? Người đâu? Diệu Âm. Thích Hồng Nguyệt lại gọi một tiếng, Diệu Âm có vẻ như cu nở dê không ở kỳ quái. Thích Hồng Nguyệt mày liếu hơi một túc, chợt lên lầu, không đi hai bước, một người đàn ông thoải mái tiếng kêu rơi vào trong thai, ở trong phòng tắm. Tiểu Bắc Thích Hồng Nguyệt mắt lộ mừng rỡ, vừa mới chuẩn bị đi vào, Na Nở Dê bỗng cảm thấy không đúng. Tiểu Bắc đang làm gì? Na Nở Dê sẽ không là cùng Diệu Âm ở? Thích Hồng Nguyệt trong nháy mắt nghĩ đến một khả năng, tính á cái sắc này phôi thực sự là quá phận quá đáng. Na Nở Dê ma nhờ mẹ dậm chân, đôi mắt đẹp lộ ra chút uất nộ. Nguyên lai Na Nở Dê còn tưởng rằng Ninh Tiểu Bắc gọi điện thoại cho chính mình là quan tâm Na Nở Dê, không nghĩ tới chỉ là vì tìm khe hở. Cái này tiểu sắc quỷ! Thích Hồng Nguyệt tức giận, trực tiếp liền đi tiến vào Ninh Tiểu Bắc gian phòng. Lúc này Ninh Tiểu Bắc đang nằm ở phòng tắm một tấm xoa bóp trên ghế, chỉ dùng khăn tắm bao lấy trọng yếu vị trí, hưởng thụ Diệu Âm địa xoa bóp phục vụ. Không hổ là sát thủ xuất thân, ngón này kính, thoải mái. A Ninh Tiểu Bắc hai tay chẩm ở sau gáy, nhắm hai mắt, thoải mái không muốn không muốn. Diệu Âm lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn, hồng thành quả táo lớn, ánh mắt càng la ngượng ngùng bên trong chen lẫn một tia mê ly. Na Nở Dê hai đầu gối quỳ xuống đất, vào chỗ với Ninh Tiểu Bắc nửa người dưới nơi, một đôi tay ngọc nhỏ dài xoa bóp Ninh Tiểu Bắc bắp đùi. Phù phù phù phù trong lồng ngực, phảng phất có một con mai con ở chung quanh loạn va. Bởi Ninh Tiểu Bắc cường độ rất lớn, Diệu Âm mỗi xoa bóp một lần, đều muốn khiến xuất toàn lực. Xoa bóp một hồi lâu, cổ nàng đống nhiên có chút chua, liền hơi cúi đầu, muốn giảm bớt một hồi. Chính vào lúc này, cửa lớn phòng tắm bị lôi kéo rầm. Thích Hồng Nguyệt hấp tấp xông tới, nhưng nhìn thấy làm cho nàng đôi mắt đẹp bạo trận lên một màn. Từ Na Nở Dê góc độ nhìn lại, Ninh Tiểu Bắc nằm ở xoa bóp trên ghế, Diệu Âm quỳ ở bên người hắn, túi đầu, phương hướng vừa vặn nhắm ngay Ninh Tiểu Bắc hạ thân nơi trong nháy mắt, Na Nở Dê cả người đều ngổn ngang. Ngươi, quả thực! Thích Hồng Nguyệt sắc mặt tăng một hồi đỏ, ấp úng, hầu như không nói ra được một câu hoàn chỉnh đến. Hít, Hồng Nguyệt tỷ! Ninh Tiểu Bắc vừa mở ra, lại phát hiện Thích Hồng Nguyệt đang dùng một loại xấu hổ cực kỳ vẻ mặt đang nhìn mình. Diệu Âm cu Nở Dê là hai con mắt trừng, cấp tốc đứng lên, sốt sáng mà nhìn về phía Thích Hồng Nguyệt. Hồng Nguyệt tỷ, không phải như vậy, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là giúp hắn xoa bóp. Diệu Âm vội vã hoảng loạn nói rằng, khuôn mặt xoạt một hồi, trở nên càng đỏ. Xoa bóp Thích Hồng Nguyệt cảm giác mình cả người đều muốn tan vỡ. Hồng Nguyệt tỷ, ngươi là thật sự hiểu lầm. Ninh Tiểu Bắc có chút lúng túng, ta nhường Diệu Âm giúp ta xoa bóp đây, ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm rồi á theo. Để ngươi cái đại đầu quỷ! Thích Hồng Nguyệt ma nhờ me hoan hắn một chút, lập tức đi tới nắm lên Diệu Âm tay, đưa nàng xả lại đây. Diệu Âm, ngươi hãy thành thật nói cho ta, có phải là người này cưỡng bức ngươi làm chuyện như vậy? Thích Hồng Nguyệt rất nghiêm túc hỏi. Dù sao Diệu Âm là sát thủ xuất thân, làm sao có khả năng hiểu được cái này không sai, nhất định là cái sắc này phôi cưỡng bức na nở dê làm chỉ một thoáng, Thích Hồng Nguyệt liền ở trong lòng xác định suy nghĩ. Không phải Diệu Âm vẻ mặt căng thẳng, liên tục phất tay. Thấy nàng sốt sắng như vậy, Thích Hồng Nguyệt càng thêm xác định, lúc này, na nở dê liền an ủi, Diệu Âm, ngươi yên tâm, có ta ở đây, hắn không dám đối với ngươi như vậy nói. Thích Hồng Nguyệt trong đầu không khỏi hiện ra như vậy một cảnh tượng. Ninh Tiểu Bắc đầy mặt vẻ giận dữ, dường như một tác bá, dùng mạnh mẽ vũ lực, uy hiếp run lẩy bẩy Diệu Âm, trong mỉ hệ NG ác nói đối mặt. Ngay sau đó, trong lòng nàng không khỏi thoát ra một đoàn lửa giận. Khoảng thời gian này nghĩ ra tới nay, na NG đối với Diệu Âm rất có hảo cảm, đối với nàng liền dường như đối xử em gái ruột như thế. Mỗi đêm ôm nhau ngủ, nghe nàng giảng giải các loại kinh tâm động phách, thiên kỳ bách quái nhiệm vụ Tiểu Bắc ngươi thực sự quá phận quá đáng. Thích Hồng Nguyệt tàn nhẫn mà lườm hắn một cái, lập tức đối với Diệu Âm nói, Diệu Âm, chúng ta đi nói xong, Diệu Âm liền bị lôi ra phòng tắm. Úc trời ạ, tình huống thế nào theo, đẻ cái ma có cái gì quá mức sao? Ninh Tiểu Bắc mười mặt một bức. Chính mình còn cứu Diệu Âm mệnh đây, làm cho nàng hỗ trợ theo, đẻ cái ma, có thể sao thế? Hồng Nguyệt tỷ không khỏi cu nở dê quá che chở nữ nhân này đi. Sau khi đi ra ngoài, Thích Hồng Nguyệt đem Diệu Âm mang tơ y gian phòng của mình, cho nàng chen tốt kem đánh răng, cầm lấy răng chén. Diệu Âm, ta biết ngươi bị ủy khuất cái kia cái gì, trước tiên đánh răng đi, đợi lát nữa ta liền giúp ngươi lấy lại công đạo. Thích Hồng Nguyệt đem răng cụ đưa cho Diệu Âm, trên mặt mang theo đau lòng. Ô, Diệu Âm kỳ quái nhìn na nở dê, cũng không biết Thích Hồng Nguyệt tại sao bỗng nhiên làm cho nàng đánh răng, chẳng lẽ mình có miệng thối sao? Na nở dê ôm một tia nghi hoặc, xoạt xong răng. Câu vượt 10 đồng cuối chương.